Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 528 lại trở về Ohio thị trường. Chùm ánh sáng xe điện cũng không có gì đặc biệt cường đại ưu điểm. Bay liên tục 430 km. Thân xe chiều dài 4.711 m, trục cách 2.706 m, chiều rộng 1.8 m. Đan thiên cửa sổ, bánh xe cũng là không cao không thấp phối trí. Toàn bộ tham số cùng bình thường rắn chắc, hình xe con như tốc độ nhảy. Hiên giật, anh Lãng, Lãng nhàn hạ chờ một chút, không sai biệt lắm. Cái này giá cả là lượng tiêu thụ lớn nhất giữa khu. Nhưng chùm ánh sáng so với cái khác dầu cháy kiểu xe, ưu thế lớn nhất dĩ nhiên là gia tốc. 4.2 km/h gia tốc mặc dù so sánh lại không được cái khác chạy điện phẩm bài, nhưng ở cùng giá kiểu xe bên trong đã là nhân vật vô địch. Chu Vũ Kiệt điều khiển, tự nhiên không so được chuyên nghiệp thử giá đoàn đội. Hắn cũng chỉ là lấy một cái bình thường người tiêu thụ tâm tính đi điều khiển chiếc xe này. Không gấp gia tốc, không gấp bước ngoặt, chùm ánh sáng định vị chính là lấy dùng thích hợp làm chủ. Cho nên so với đủ loại lòe loẹ số liệu, Chu Vũ Kiệt càng hy vọng là chiếc xe này tại thường ngày điều khiển thì không có gì một nhóm ngổn ngang bệnh vặt, cùng với tồn tại cường đại ổn định tính. Thời gian rất nhanh thì đến tháng 8. Toàn bộ đầu điều tại Internet lĩnh vực vẫn duy trì tuyệt đối dẫn trước địa vị, đặc biệt là đầu âm. Tại đại lực quảng bá cực tốc bản sau, đại lượng trầm xuống người sử dụng bắt đầu gắn. Từ đó là đầu âm mang đến đại lượng người sử dụng thời gian. Bất quá cực tốc bản quảng cáo phải nhiều không ít, cái này cũng cho đầu âm mang đến không nhỏ quảng cáo thu vào. Đồng thời cũng có thể là toàn bộ đầu điều hệ phần mềm tiến hành dẫn lưu, củng cố đầu điều hệ các phần mềm địa vị. Pinduoduo chính là lợi nhuận lớn nhất app. Phải biết, đời này Pinduoduo thu được fan letter, đầu âm thẳng tiếp dẫn lưu. Tuy nói người sử dụng số người không có khả năng vượt qua kiếp trước rất nhiều, bởi vì toàn bộ quốc nội người sử dụng cơ số chính là hạn chế toàn bộ di động Internet phát triển lớn nhất con số. Nhưng nhiều lần lưu lượng dẫn nhập cũng sẽ đưa tới càng đa dụng nhà thời gian cùng với điểm kích số lần. Kiếp trước Pinduoduo đứng đầu tiếng xấu vang dền đủ loại chém nhất đao, kéo người mới. Ở nơi này một đời không thể nói không có, nhưng tổng số ít hơn nhiều. Bởi vì tại đầu âm khổng lồ cơ số, người sử dụng thời gian cùng với tinh chuẩn Big Data dưới sự giúp đỡ, Pinduoduo không cần thông qua xã giao quan hệ tới dẫn lưu. Điều này cũng làm cho Pinduoduo danh tiếng tốt hơn nhiều, cũng không gặp qua nhiều quấy rầy người sử dụng, cũng có thể thu được càng nhiều giao dịch số lần cùng tổng số. Mà đầu âm cũng đồng thời mở ra rồi truyền trực tiếp mang hàng tiết mục. Lúc trước, Pinduoduo không có đưa ra thị trường thì đầu âm mang hàng vừa mới xuất hiện, lưu lượng cũng không lớn, chương trình phương diện cũng không hoàn thiện. Vì vậy đầu âm đem lưu lượng dẫn nhập rồi Pinduoduo. Nhưng hiện tại Pinduoduo đưa ra thị trường, trong tay tài chính đủ, cộng thêm đầu âm tiến một bước quật khởi, hai người nghiệp vụ tự nhiên cũng tách ra tới. Nhưng loại này tách ra chỉ là tư bản cấp độ lên tách ra, đối với thương gia tới nói là có thể hai bên cùng nhau mở tiệm, cũng có thể tiến hành trực tiếp liên tiếp. Bất quá đầu âm trong tương lai có thể sẽ đối với theo đầu âm giao dịch tài chính tiến hành tỷ lệ nhất định trích phần trăm. Chung quy người dùng đầu âm lưu lượng trả tiền cũng là phải. Đủ loại nguyên nhân kết hợp lại, Pinduoduo phát triển so với kiếp trước muốn nhanh chóng nhiều. Tại Hồng Kông thị trường giá cổ phiếu cũng là liên tục cao thăng. Tại tháng 7 phần thời điểm, thành phố giá trị đột phá 600 ức đô la. Trên thị trường cũng là đối với Pinduoduo một mảnh coi tốt. Quốc nội trầm xuống thị trường mở mang tiềm lực lớn vô cùng. Pinduoduo tiến thêm một bước có khả năng lớn vô cùng. Đột phá 1.000 ức đô la cũng chỉ là vấn đề thời gian. Kim Nhật ưu tuyển cùng Didi chính là vẫn cùng đối thủ cạnh tranh tam phân thiên hạ. Cục diện này đã kéo dài rất lâu. Lâu đến rồi khắp nơi đều cho rằng thị trường đã tạo thành thăng bằng. Vô luận là người nào, tựa hồ cũng bắt đầu ở củng cố chính mình thị trường. Càng lớn giá trị mở mang lấy chính mình hiện có người sử dụng. Nhân tiện tình cơ tới một làn sóng tiểu phúc lợi tới hấp dẫn một hồi bên ngoài người. Cho đến tháng trước, Kim Nhật ưu tuyển tới một làn sóng đại động tác. Bọn họ cùng gia nhạc phúc bắt đầu hợp tác làm tuyến hạ siêu thị phối đưa. Yến Kinh, Vương Tinh nhìn Vương Tuệ Văn đưa ra đi lên tài liệu. Cau mày nói, không nghĩ tới vài năm ổn định thời gian. Chu Vũ Kiệt lại chuẩn bị bên ngoài bán thị trường làm động tác. Vương Tuệ Văn gật gật đầu nói, thật ra rất dễ hiểu. Mấy năm trước thức ăn ngoài cùng Vọng Ước xe thị trường. Chu Vũ Kiệt đều lựa chọn cùng Mã Vân, Mã Hoa Đằng giải hòa. Phỏng chừng cũng là bởi vì hắn phải toàn lực chuẩn bị pin duo dua cùng đầu âm. Tài nguyên không có biện pháp lại chia cho cái khác nghiệp vụ. Mã Vân cùng Mã Hoa Đằng lớn nhất sai lầm chính là ở nơi này hai cái lĩnh vực cùng Chu Vũ Kiệt ngưng. Chiến, kết quả pin duo dua lật ngược tao bao căn cơ. Đầu âm càng là tranh đoạt toàn bộ di động internet gần nửa lưu lượng. Sau đó, bởi vì Chu Vũ Kiệt ý đồ tiến quân nguồn năng lượng mới tạo xe lĩnh vực. Đại lượng tài nguyên đầu nhập, cũng không gì đó tinh lực cùng tài nguyên bên ngoài bán thị trường dày vò. Cho nên một mực chính là như vậy qua loa cho xong chuyện. Nhưng bây giờ Kim Lăng chùm ánh sáng xe hơi nhà máy đã chuẩn bị bắt đầu sinh sản. Chùm ánh sáng tại sạc điện đứng một khối này bố trí cũng bắt đầu tiến vào lương tính tuần hoàn. Cho nên Chu Vũ Kiệt lại trở về Ohio lĩnh vực. Thu mua ra nhạc phúc, cũng liền chính là vì cái này mục tiêu. Tiến hạ một khối này, nhất định sẽ là Chu Vũ Kiệt tương lai trọng điểm chú ý phương hướng một trong. Kim Nhật ưu tuyển, cùng gia nhạc phúc tổ hợp, đúng là để cho ta lo lắng nhất bộ phận. Vương Tinh có chút lo âu nói, lúc trước đầu âm lưu lượng để cho ta rất lo lắng. Nhưng cạnh tranh chung quy vẫn còn thức ăn ngoài lĩnh vực. Cho dù chúng ta nơi hoàn cảnh xấu, cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nhưng bây giờ Chu Vũ Kiệt muốn đem thức ăn ngoài cùng vùng này mua đồ liền cùng một chỗ. Lúc này mới lớn nhất phiền toái. Cũng không cần quá lo lắng. Mã Vân đã sớm thử nghiệp vụ này. Nhưng rất khó khăn. Thử một năm đều không gì đó thành tích. Hiện tại gần như sắp buông tha. Vương Tuệ Văn nói, đây là không giống nhau. Vương Tinh lắc đầu nói, Mã Vân thiếu nhất chính là lưu lượng. Khi loại này kiểu mới vừa mới xuất hiện thời điểm, yêu cầu là đại lượng quảng bá dẫn lưu. Alibaba không có cái này điều kiện cơ bản. Hơn nữa đại nhuận phát mặc dù làm ăn so với gia nhạc phúc tốt nhưng Alibaba thu mua thời điểm cũng không phải là toàn diện thu mua. Cùng Nguyên Thủy đoàn đội vẫn có không ít ý kiến bất đồng. Hiện tại nội bộ đấu tranh vẫn là kịch liệt, đưa đến trong thời gian ngắn nghiệp vụ này rất khó phát triển. Nhưng gia nhạc phúc là hoàn toàn thuộc về Chu Vũ Kiệt. Cùng Kim Nhật ưu tuyển hợp tác, không có bất cứ vấn đề gì. Sẽ thành phe mình mặt vẫn sẽ có vấn đề. Vùng này phối đưa chi phí quá cao, người tiêu thụ chưa chắc nguyện ý. Vương Tuệ Văn nói. Vương Tinh lắc đầu nói, chưa chắc, làm người sử dụng số lượng đủ nhiều thời điểm, hoàn toàn có thể cùng thức ăn ngoài giống nhau. Một người phân phát mấy đơn, một cái đơn đặt hàng chi phí sẽ đại phúc độ hạ xuống. Mà muốn có khổng lồ số lượng, tự cần phải đạt tới ba điều kiện. Đầu tiên là nắm giữ khổng lồ dẫn lưu con đường. Thứ nhì là phải có cường đại phối đưa đoàn đội. Thứ ba chính là muốn tại tiền kỳ dốc sức bỏ tiền dẫn lưu. Đây cơ hồ là vì Chu Vũ Kiệt lượng thân. Định chế, Vương Tuệ Văn bất đắc dĩ nói. Vương Tinh thở dài, cười nói. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Cái này thị trường kích thước sẽ không quá lớn. Siêu thị giá cả chung quy cao hơn trên mạng. Cái này thì để cho phần lớn hàng hóa trực tiếp bị loại bỏ bên ngoài. Duy nhất có khả năng đi thông khả năng chính là một ít sinh tiên quả rau cùng với quả vặt thức uống. Thị trường. Nhưng là, dù là lượng giao dịch không lớn, nhưng nếu như bị hắn lấy thủ đoạn này thu được chúng ta người sử dụng, vậy coi như quá thua thiệt. Vương Tuệ Văn có chút sọ đầu đau nói, Mỹ đoàn thức ăn ngoài thị trường đã thành thục, cho dù là phía sau tồn tại đầu âm Kim Nhật ưu tuyển, muốn lấy thức ăn ngoài thủ đoạn tới đảo người sử dụng, độ khó cũng sẽ không nhỏ. Cho dù thành công, cũng sẽ bỏ ra không nhỏ đại giới. Nhưng đường ngoằn ngoèo qua mặt xe chính là một chuyện khác. Lấy thủ đoạn khác thu được ngươi người sử dụng. Sau đó sẽ từ từ cho ngươi người sử dụng dưới thói quen đến. Ngươi người sử dụng cũng không có rồi. Đây cũng là tại sao khoảng thời gian này Mỹ Đoàn bắt đầu toàn diện hướng quán rượu, hôn lễ thị trường, hưu nhàn giải trí, dược vật chờ thị trường tiến quân. Chính là muốn thừa dịp đầu điều tài nguyên đầu nhập cái khác lĩnh vực thời điểm. Trước một bước vòng mà, Vương Tinh cười nói, vốn là ta giống như ngươi lo lắng. Nhưng nói đến sinh rau, ngươi có nhớ hay không năm ngoái Chu Vũ Kiệt nói câu nào? Vương Tuệ Văn suy nghĩ một chút nói, đầu điều không tiến nhập xã khu đoàn mua. Đúng, theo Kim Nhật ưu tuyển trang bìa đến xem, loại trừ bộ phận giá cả đắt tiền sinh tươi mới. Bọn họ không có giao thiệp với xa lạ một khối này. Đây chính là chúng ta cơ hội. Vương Tinh gật gật đầu nói, dân chúng thật ra không cần mỗi ngày mua đồ. Nhưng mỗi ngày mua thức ăn trên căn bản là cần phải. Chúng ta nắm giữ cái này thị trường. Đây cũng là không cần lo lắng đầu điều rồi. Vương Tuệ Văn lo lắng nói. Tuy là nói như thế. Nhưng này cái thị trường cũng không dễ dàng a. Dây đi, Alibaba cũng đều tự mình kết quả. Vậy cũng chỉ có thể cứng rắn rồi. Vương Tinh chậm rãi nói. Vương Tuệ Văn nhìn một chút bầu trời. Cười khổ nói. Vẫn cảm thấy Chu Vũ Kiệt tựa hồ tính hết rồi hết thảy. Hiện tại hắn đang liều mạng làm nguồn năng lượng mới. Nhưng là thu được một mảnh khen ngợi đây. Trên mạng cũng đều là hắn mới thật sự là cách cục đại. Nói bậy, Vương Tinh nói. Ta muốn là có nhiều tài nguyên như vậy. Ta cũng đi vào chơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.